Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 172 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết thì dạo gần đây trên kênh của Phú Cường không chỉ còn là phát Livestream siêu kinh dị nữa, mà thỉnh thoảng Cường sẽ chen vào những câu chuyện ngắn, những câu chuyện dài kỳ hơn một chút, nhưng mà cũng không dài như livestream siêu kinh dị, để có thể phục vụ thêm tất cả mọi người. Và vì vậy thì cái câu chuyện livestream siêu kinh dị này sẽ có lịch phát sóng là cứ 2 ngày sẽ có một tập. Rất mong mọi người lắng nghe và ủng hộ những cái loại chuyện tiếp theo mà Phú Cường xuất bản ở trên kênh MC Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 556. Hung thủ vẫn chưa rời đi. Tại sao anh ta lại ở đây? Tôi dùng phán nhãn nhìn về phía hành lang. Đèn bên ngoài dường như đã bị hỏng. Chỉ còn mỗi đèn khẩn cấp ở ngay lối thoát hiểm phát ra ánh sáng màu xanh lá cây mờ nhạt. Trên sàn gạch vẫn còn những vết máu dữ tợn vương lại. Đống ghế chờ bên ngoài nằm ngổn ngang, tựa như nơi đây vừa trải qua một trận đấu kịch liệt vậy. Đảm bảo rằng không còn ai khác ẩn mình ở trong bóng tối, tôi vội vàng mở cửa phòng bệnh. Anh Lưu! Anh Lưu! Máu chảy ra từ đằng sau lớp đạo bào của anh Lưu mù. Trên bụng, đùi và cánh tay của anh ấy có rất nhiều vết dao. Mất máu quá nhiều đã dẫn đến hôn mê tạm thời. Tại sao động tĩnh xảy ra lớn thế này mà trong bệnh viện chưa có ai phát hiện nhỉ? Tôi không dám rời khỏi đây, phòng ngừa trúng điệu hồ ly sơn của đối phương. Lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho bên cảnh sát. Tôi cũng đồng thời tự gọi cho Thích Ngư Hương. Đàn chị, lập tức đến phòng bệnh của Diệp Băng ngay, có án mạng rồi. Mấy phút sau, đèn trên hành lang đột nhiên sáng lên. Tôi mơ hồ trông thấy có bóng người hiện lên ở chỗ cầu thang. Xét theo hình thể, tựa như đó là một người đàn ông vậy. Quả nhiên, vẫn còn ai đó trốn trong bóng tối sao? Là ai đấy nhỉ? Tại sao gã đó lại muốn nhắm vào mình? Tôi không dám thăng thừng đuổi theo. Lại một lát sau, trên cầu thang lại vang lên từng tiếng bước chân vội vàng. Cảnh sát canh gác, Giang Phi, còn có cả bác sĩ và y tá đang trực ban đều chạy tới. Có máu, làm sao kẻ đó vào được đây chứ? Đến phòng bệnh, lấy xe đẩy ra máu. Đám người chen chúc mà đến, tôi ôm chặt lên Lưu Mù, không dám buông tay. Trong khoảnh khắc này, tôi cẩn thận nhìn chăm chú vào từng người một. Trong số bọn họ, rất có thể sẽ có hung thủ trà trộn vào. Ai muốn trà trộn với mình vào lúc này nhỉ? Lại là ai ra tay với anh Lưu Mù chứ? Vì sao gã ấy lại xuất hiện bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt? Tôi vừa mới rời khỏi thế giới trong mơ. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, mụ mị. Lúc này lại phải suy nghĩ liên tục. Tôi cứ có cảm giác đầu mình như muốn bị nổ tung đi. Quá khó chịu rồi. Tất cả lùi về phía sau. Chờ bác sĩ vào trước nào. Một giọng nữ nghiêm nghị vang lên. Đám đông lập tức tách ra. Thiết Ngưng Hương trong bộ đồng phục cảnh sát cùng hai bác sĩ chạy tới. Cao Kiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải anh đang điều trị cho Diệp Băng sao? Anh không biết nữa. Anh mới vừa đi ra khỏi giấc mộng thì đã nhìn thấy anh Lưu Mù có đầy máu nằm ở bên ngoài phòng ICU trong trạng thái ướt đẫm máu thế kia. Hung thủ hẳn là còn chưa đi xa đâu. Có lẽ ngay trong bệnh viện này đấy. Từ giờ đến sáng mọi người không được đến gần phòng bệnh này. Không ai được vào đây cả. Tôi vỗ mạnh vào mặt mình, cắn mạnh đầu lưỡi. Cơn đau vừa xuất hiện giúp tôi nhanh chóng tỉnh táo hơn. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mục tiêu thực sự của hung thủ chính là người bên trong phòng ICU. Có thể chính là tôi, hoặc những người khác nữa. Cách ly hiện trường ngay. Đừng làm kinh động đến những người trong phòng bệnh. Đưa các người bị thương đến khu điều trị. Thiết Ngưng Hương nhanh chóng an bài xong hết thảy. Đàn chị phải đích thân dẫn anh Lưu Mù đi chữa trị nhé. Rất có thể anh ấy là nhân chứng duy nhất đấy. Nhất định phải cứu sống anh ta. Anh yên tâm. Triệu Bân, cậu ở lại đây nhé. Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép tiến vào phòng ICU này. Yes, madam. Bác sĩ và Thiên Ngưng Hương đưa anh Lưu Mù rời đi. Triệu Bân và hai cảnh sát khác canh gác ngoài cửa, bảo vệ hiện trường. Tôi tự cả cơ thể dính đầy máu của mình vào khung cửa, vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh. Trước khi nhầm mộng, tôi từng nghe thấy một tiếng động lạ bên ngoài phòng bệnh. Lúc ấy tôi cũng không để ý gì nhiều, ngờ đâu sự tình lại diễn biến đến mức đáng sợ như vậy. Lần sau vào mộng, nhất định phải tìm một nơi an toàn tuyệt đối mới được. Sau khi đi vào giấc mơ, cơ thể tại thế giới thực sẽ nằm trong trạng thái không có bất kỳ phòng bị nào. Quá nguy hiểm rồi. Liếc sờ những nhân vật đang có mặt ở đây, tôi muốn thử so sánh hình thể mà mình vừa nhìn thấy ở cửa cầu thang kia. Tuy gã đã biến mất rất nhanh, nhưng tôi đã kịp ghi nhớ vóc dáng đại khái rồi. Sẽ là ai đây chứ? Hiện tại, ngoại trừ cảnh sát và y tá ra, chỉ còn lại mỗi một mình Giang Phi đứng bên ngoài phòng ICU này. So với một tháng trước, cô ấy thay đổi rất nhiều, thay đổi một cách sâu sắc. Mái tóc đỏ rực của Giang Phi đã được nhuộm lại thành màu đen, không còn vẻ phô trương khi trước nữa. Thay vào đó là có chút đằm thắm. Vừa rồi, tại sao toàn bộ đèn đuốc trong hành lang lại tắt ngấm nhỉ? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, còn người y tá trực ban kia lại tới mà đáp. Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân. Mạch điện của bệnh viện trong khoảng thời gian này vẫn luôn xảy ra vấn đề. Có lẽ là do đường dây quá cũ kỹ rồi. Ban nãy tôi phát hiện tất cả mấy bóng đèn đều tắt ngấm, nên mới bật công tắc khẩn cấp. Sau đó mới rời trạm trực ban y tá để đi gọi thợ kiểm tra điện. Người y tá này hẳn là không nói dối. Vào buổi sáng của cái ngày mà tôi xoán mệnh, tôi cũng có thấy thợ điện đang kiểm tra gì đó tại khu cấp cứu. Nhưng nếu vậy, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Không nhìn người y tá trực ban nữa, tôi quay sang Giang Phi. Em vẫn canh gác bên ngoài sao? Mà quên nữa, ông Trần đâu? Em và y tá trực ban cùng chạy đi gọi người. Ông Trần cảm thấy hơi mệt nên đã về trước rồi. Nhìn vũng máu trên mặt đất, cũng không rõ Giang Phi đang suy nghĩ cái gì. Chân của cô ấy cũng đang run rẩy nhẹ. Trước đó, em vẫn ngồi trên băng ghế dài này nè. Nếu em không ra ngoài trước đó, e rằng người đang nằm đây chính là em rồi. Ông Trần về trước rồi sao? Tôi nhíu mày. Bóng dáng mà mình nhìn thấy trước đó cũng không giống với thể hình của ông Trần. Có lẽ không phải là của ông ấy rồi. Vị đạo sĩ kia sẽ không sao chứ? Giang Phi cẩn thận hỏi. Tôi lắc nhẹ. Anh không biết. Mọi người nên lui ra khỏi phòng bệnh đi. Không nên đi vào. Để cửa mở, tôi ngồi ngay bên trong phòng bệnh. Cố vận chuyển diệu chân tâm pháp, yên lặng tự khôi phục lại thể lực. Gan khiếu đã được mở khóa trong giấc mộng. Năng lực khôi phục thân thể của tôi được để cao gấp 4-5 lần. Đồng thời dòng chân khí tiên thiên ở bên trong đan điền cũng dày dặn hơn nữa. Hiện tại, tôi đã có thể dễ dàng sử dụng các loại bùa chú ở cấp thượng thừa. Trong chuyến nhập mộng lần này, tôi đã có thu hoạch rất lớn. Nhưng sau khi tỉnh lại rồi, gặp phải tình huống trước mặt, tôi lại chẳng có bất cứ sung sướng gì. Có người muốn xuống tay với mình. Lần nhập mộng này chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ mình. Hung thủ nắm giữ thời cơ cực kỳ chính xác. Tuyệt đối không phải là một người bình thường. Gã ấy sẽ là ai đây chứ? Tôi có quá nhiều kẻ địch. Giờ có suy nghĩ về hướng nào thì đều có khả năng. Sau một đại chu thiên, tôi phun ra một ngụ khí hỗn tạp. Nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã nổi lên một màu trắng bạc. Tòa thành thị ngủ say này sắp sửa tỉnh giấc rồi. Đã bình tĩnh trở lại, tạm thời tôi không suy nghĩ thêm về chuyện quanh Lưu Mù và hung thủ nữa. Cất chiếc điện thoại của chú Tú Tràng vào túi, tôi bắt đầu kiểm tra lại cơ thể mình. Mặt nạ Tu La Thiện Ác vẫn đang nằm trọn ở trong ngực. Lúc đưa tay sờ vào, tôi nhận ra bên trong áo mình còn chứa thêm một vật khác nữa. Đây là... Có vài trang bút ký ố vàng nhăn nhúm đang nằm trong ngực tôi. Sau khi lấy ra, tôi mới phát hiện đó chính là phần bản đồ của giấc mơ thâm sâu mà tôi chiếm được từ tay Trần Kiều Ca. Bên trên còn có những điểm chú thích của Tiểu A nữa. Mình đã có mộng dư cổ. Thứ này rõ ràng chính là một món bảo vật vô giá đối với mình. Lặng lẽ dậu kỹ, trong lúc tôi đang sắp xếp lại món đồ này, thì món đồ thứ hai lại rơi ra. Đây là một mảnh ngọc tỳ hưu màu đen, có hình dạng như một ngón tay cái bằng đá, trông rất tầm thường. Mảnh đá tỳ hưu màu đen này là phần còn lại của con bóng đè mà mình đã giết chết kia. Con bóng đè đó có liên quan đến con hung vật bị trấn áp bên dưới trung tâm hỏa táng cổ số 3. Mình nên giữ lại vật này. Không chừng sau đó sẽ có tác dụng trọng yếu. Một vật phẩm khác chính là mảnh gương vỡ mà tôi tìm thấy tại quảng trường không ánh đèn, thuộc chi nhánh của Tú Tràng tại thế giới trong mơ. Tôi thực sự không ngờ rằng một mảnh kính vỡ mà tôi tùy tiện nhặt lấy như thế lại có khả năng đi theo tôi rời khỏi giấc mơ, bước vào thế giới thực. Không lâu sau đó, một chuyện vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi đã diễn ra. Trong lúc đùa nghịch mảnh gương vỡ này, tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng mảnh gương vỡ trong tay có thể phản chiếu ra cảnh vật xung quanh, có thể phản chiếu ra Sở Môn, Diệp Băng, thậm chí là mỗi một người đứng ở ngoài phòng bệnh hay đang nằm trên giường bệnh, nhưng ngoại trừ chính bản thân tôi. Cầm mảnh gương vỡ bằng hai tay, tôi tự chiếu vào mặt mình. Ấy thế nhưng mà, mặt gương chỉ phản chiếu lại vách tường sau lưng tôi. Cứ như thể tôi không hề tồn tại ngay ở vị trí này vậy. Tại sao lại như thế? Tại sao mảnh gương này lại không thể soi được bản thân? Tôi hoàn toàn không biết gì về lai lịch của mảnh gương này. Suy nghĩ suốt nửa ngày nhưng không đoán ra được đáp án. Tôi đành cất kỹ nó đi, đặt chung chỗ với mảnh đá tỳ hưu màu đen kia. Ngoại trừ những vật này ra, chuỗi chẳng hạn mà tôi đeo cùng khi nhập mộng vẫn còn ở đây. Chỉ có điều, hai viên trong đó đã rạn nứt kín kẽ, sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đã trở về từ giấc mộng, lần livestream này coi như đã kết thúc viên mãn rồi. Tuy nhiên, mình đã từ chối lời đề nghị hợp tác của nhóm người phản bội. Nói không chừng, bọn họ sẽ thẹn quá hóa giận vì phòng ngừa mình sẽ đi theo phe Tú Tràng mà cố tình nhắm vào mình. Những tên điên kia đã có thể sống sót sau khi phá hủy chi nhánh của Tú Tràng. Thế nên bản lĩnh của chúng cũng vô cùng ghê gớm. Cuộc sống sau này của mình càng lúc càng khổ sở rồi. Vừa mới thoát hiểm từ cơn mộng, lại biết ngoài cửa có người muốn sát hại mình. Mà càng đáng sợ hơn chính là đối phương suýt nữa đã thành công. Đây quả thật là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Tôi thở dài, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, hộp thư SMS trong điện thoại di động của Tú Trang, cũng vừa lúc nhận được một tin nhắn mới. Tinh tinh. Nhiệm vụ livestream vào nửa đêm lúc rạng sáng, tiến vào giấc mộng của Diệp Băng, thành công, cộng một điểm. Số người xem livestream trên 10.000 người, cộng 10 điểm tích lũy. Trong lúc livestream, nhận được 3 nguyên bảo và một chiếc thuyền giấy, cộng 13 điểm tích lũy. Hoàn thành ủy thác từ âm gian, cộng 1 điểm tích lũy. Nhiệm vụ tùy chọn 1, mang ý thức chủ đạo của Diệp Băng ra khỏi giấc mơ, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ tùy chọn 2, xử lý được bố cục do Phật Thiện Ác chuẩn bị trong giấc mộng, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ tùy chọn 3, giết chết một con bóng đè, hoàn thành, cộng 10 điểm tích lũy. Nhiệm vụ tùy chọn 4, giết chết kẻ phản bội, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ tùy chọn 5, ... chưa hoàn thành. Hoàn thành thống kê, lần livestream này tổng cộng thu được 35 điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy hiện tại của bạn 88 điểm. Chương 557. Cuộc chiến một người. Đã hoàn thành nhiệm vụ livestream lần thứ 11, mở khóa danh mục sản phẩm mới. Mảnh vỡ kính luân hồi, 100 điểm. Thái thượng Tam Thi Kinh, quyển thiếu. Người sau khi chết đi, hồn sẽ bay về trời, phách sẽ hòa vào hư vô. Duy chỉ còn mỗi Tam Thi lang thang giữa trần thế, được gọi là quỷ. Tứ thời, bát tiết, cần phải cúng tế. Nếu không sẽ gây nên tai họa, bệnh tật tranh nhau hoành hành, dân chúng lầm than. Quyển sách này có thể chỉ được cách chạm Tam Thi, đắc thành chánh quả. 30 điểm. Tóm tắt những điều cấm kỵ của đạo giáo. Pháp không thể loạn dùng, nhân quả vô thường, thiện lý tuần hoàn. 5 điểm. Thông linh khải độ văn. Lễ bái ba vị tam thanh tam cảnh, ba vị thiên tôn, có cầu có ứng, thành tâm sẽ linh nghiệm, không cầu cũng sẽ tự linh nghiệm. 30 điểm. Thuật dịch dung cổ đại, lấy nước tiểu đồng tử để làm giáp thủy, ẩn giấu giữa bụi trần của đồng hạ, kết hợp với thịt bò và mỡ lợn để hình thành nên khuôn mặt, giả dạng ra ngàn gương mặt mà không cần biến đổi khung xương. 6 điểm. Nguyên lý và ứng dụng của thuật thôi miên hiện đại. 3 điểm. Đồng hồ quả quýt xui xẻo. Bạn sẽ trở thành người được vận rủi quan tâm. Nếu đã gặp xui xẻo, chiếc đồng hồ này sẽ trở thành người bạn đồng hành tốt nhất với bạn. Đạo cụ thôi miên. 05 điểm. Lần đổi mới danh mục sản phẩm này có rất nhiều đồ vật mới mẻ. Vì tình huống đặc thù, tôi cũng không thể xem kỹ, chỉ liếc sơ qua một chút. Mảnh vỡ kính luân hồi là thứ gì? Tại sao có giá đến 100 điểm hối đoái vậy chứ? Từ rất lâu rồi, tôi đã phát hiện ra, việc kích hoạt danh mục sản phẩm mới của Tú Tràng đều mang một mục đích nào đó rõ rệt. Lúc này, nó đột nhiên công bố ra mảnh vỡ kính luân hồi, ắt hẳn phải xuất phát từ một lý do nào đó. Vật phẩm này chẳng đính kèm thêm với một lời thuyết minh nào cả. Chỉ một mảnh gương vỡ thôi, mà cần đến 100 điểm tích lũy sao? Thứ này có giá cả còn khủng hơn cả cẩm long thuật nữa ấy chứ. Hiện tại tôi chẳng thể nào bỏ ra nổi 100 điểm, nên đành phải phớt lờ mảnh kính vỡ luân hồi đi. Tiếp theo, tôi xem qua những món còn lại. Có vài thứ trông khá thú vị nhỉ? Đồng hồ quả quýt xui xẻo. Tuy thứ này có công dụng khá bình thường, nhưng lời thuyết minh đi kèm lại khiến tôi thấy thích thú. Chỉ có ai đang bị tà ách quấn thân mới có thể khống chế được nó. Tôi đang bị âm 10.000 công đức, bị ý trời thù hằn. Chẳng lẽ còn ai khác trên thế giới này có thể xui xẻo hơn tôi nữa sao? Xét theo tình huống hiện tại của tôi, có lẽ sử dụng chiếc đồng hồ quả quýt này chỉ là một vấn đề đơn giản. Về phương pháp dịch dung cổ đại này, mình cũng có thể cân nhắc. Tôi nhíu mày thật sâu, ngay cả âm gian tú chàng cũng đã cung cấp ra món đồ này, chứng tỏ tình huống của tôi đã đến thời khắc cực kỳ nguy cấp. Ngay thời điểm mà cập nhật ra thì dịch thuật này, thì cũng chẳng phải là trùng hợp quá hay sao? Hay đây là một cách mà tú chàng dùng để bảo vệ cho streamer của họ? Nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này ngay. Đối với tú chàng, biết càng nhiều, tôi càng cảm thấy họ rất thần bí. Cơ bản là chẳng thể nào đoán nổi hàm ý trong từng bước đi của tú chàng. Khẽ thở dài, rồi cất điện thoại di động vào túi. Tôi đứng dậy kiểm tra xung quanh phòng, trước khi lặng lẽ thu hồi lại lá bùa đồng tang trên trán của Diệp Băng. Sau khi bảo đảm không còn để sót lại bất cứ thứ gì, tôi bèn ngồi yên đó, chờ đợi Sở Môn thức dậy. Một vầng ban mai chậm rãi bò lên từ đường chân trời. Đang nằm giữa hàng đống thiết bị y tế, rốt cuộc Sở Môn cũng tỉnh lại. Anh chàng này ngủ khá thoải mái, lúc thức dậy còn vươn vai vài cái. À, cậu streamer, chào buổi sáng nhé. Gặp nguy hiểm trùng trùng trong giấc mơ, nay lại có thể thuận lợi rời khỏi thế giới trong mơ. Đây đúng là một chuyện đáng để chúc mừng. Ít nhất, đối với Sở Môn chính là như vậy. Ờ, chào buổi sáng. Tôi nhẹ nhàng đáp. Tạm thời anh đừng đi ra ngoài. Đêm qua lúc chúng ta đi vào giấc mộng, ngoài cửa đã xảy ra một vụ hành hung ác ý đấy. Khi nhập mộng, cơ thể ngoài đời thực hoàn toàn không có bất cứ năng lực phòng vệ nào. Hiểu rõ ý tôi là gì, nét nhẹ nhàng trên mặt Sở Môn lập tức biến mất bặt tăm. Là nhắm vào chúng ta sao? Có khả năng như thế. Tôi tiếp tục tu luyện Diệu Chân Tâm Pháp. Câu có câu không đối đáp với Sở Môn. Anh đừng nói với người ngoài về những gì mà chúng ta đã trải qua trong giấc mơ. Đợi lần nữa, anh lưu mù thông tin liên lạc cho tôi. Lúc rời khỏi bệnh viện thì tuyệt đối phải cẩn thận. Tôi nghi rằng có người muốn giết anh đấy. Giết tôi à? Sở Môn cởi thiết bị bảo hiểm trên đầu xuống, tháo hết mớ dây điện rối mù ra. Tuy tôi có nhiều tật xấu, nhưng chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Tại sao bọn họ lại muốn giết tôi chứ? Xin lỗi nhé. Vốn dĩ mọi chuyện cũng bắt nguồn từ tôi. Anh chỉ bị liên lụy thôi. Tôi không chắc tên hung thủ đến từ phe phái nào, nhưng chắc chắn những kẻ ấy đều là bọn tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn. Chúng luôn hành động theo kiểu nhổ cỏ và nhổ tận gốc, không trở lại bất cứ tai họa ngầm nào. Tôi không định dọa Sở Môn, chỉ không muốn bạn khán giả nhiệt tình này gặp họa. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. Lần nhập mộng này, tôi cũng đã ghi lại được rất nhiều tư liệu nghiên cứu quý giá. Chờ đến khi rời khỏi Giang Thành, tôi sẽ quay lại viện nghiên cứu, tạm thời không đi ra ngoài. Sở Môn cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề tự giọng điệu của tôi. Nói một cách nghiêm túc, gã vẫn còn rất nhiều câu muốn hỏi. Nhưng trước khi gã kịp đặt câu hỏi, Triệu Bân đã bước vào phòng cùng một ông lão và một người bác sĩ. Tình hình của Diệp Băng đã ổn hơn chưa? Người đó vừa bước vào phòng đã mở lời hỏi thăm. Giọng nói của ông ta rất ôn hòa, rất bình tĩnh, tựa như đại dương vô biên vô hạn. Ông Trần, tôi ngồi dậy khỏi giường, dùng phán nhãn để quan sát ông ấy, không để bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Quần áo rất sạch sẽ, nhưng vương chút bụi nhỏ, là loại không phải vừa mới thay ấy. trên người ông ta cũng không có vết máu. Có lẽ ông ấy không phải là kẻ săn nhân kia. Đã ổn định được đôi chút, nhưng phải mất thời gian lâu hơn để tỉnh lại hoàn toàn. Giống như hầu hết các bác sĩ tâm lý khác, Sở Môn rất sành sỏi trong việc đánh lừa người nhà bệnh nhân. Tôi cũng không lên tiếng, để mặc anh ta trò chuyện với ông Trần. Suy cho cùng, trong mắt người ngoài, tôi chỉ là người hỗ trợ điều trị. Còn bác sĩ điều trị thực sự vẫn là Sở Môn. Ông Trần à, đừng lo lắng. Thầy của tôi đã ra tay, chắc chắn sẽ thành công mà. Lúc này, bác sĩ Diêm cũng không quên thổi phồng vài câu. Về gã ấy, trang phục của gã cũng không có bất cứ dấu vết nào kỳ lạ. Mà với tính cách của bác sĩ Diêm, gã cũng chẳng bao giờ làm nổi mấy cái chuyện yêu cầu kỹ thuật cực kỳ cao minh như giết người vậy. Sau vài phút, theo yêu cầu mạnh mẽ của ông Trần, hai người bác sĩ khác trong bệnh viện đã tiến hành kiểm tra sức khỏe đơn giản cho Diệp Băng. Mọi người đều bất ngờ khi phát hiện ra rằng cơ thể của Diệp Băng đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Các cơ quan bộ phận nội tạng vốn dĩ suy kiệt liên tục, nay dần tỏa ra sức sống và kích hoạt cơ chế tự điều trị của bản thân. Đây có thể gọi là một phép màu trong y học. Và dĩ nhiên, mọi công lao đều thuộc về Sở Môn. Gã nháy mắt với tôi, cũng không thanh minh ra sự thật, chỉ vô cảm lắng nghe những lời tán dương của người xung quanh. Đây cũng là một kết quả nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, tình trạng nội tạng suy kiệt có rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng của Diệp Băng trước đây. Có thể là do ý thức của chủ thể bị rơi vào giấc mơ thâm sâu, trong khi giấc mơ nhạt nhẽo và giấc mơ trung dung của cô ấy hoàn toàn bị bóng đè chiếm cứ làm của riêng. Bị bóng đè phá hư nhiều thứ trong giấc mơ của chính mình, thế nên mới dẫn đến tình huống như vậy. Tôi đã giết chết bóng đè trong giấc mơ thâm sâu. Mặc dù không cứu được Diệp Băng ra ngoài, nhưng cuối cùng dường như cô ấy cũng đã rời khỏi giấc mơ thâm sâu. Nhờ hai tiền đề này, cơ thể của cô ấy mới dần có chuyển biến tốt đẹp lên. Giữa những lời tán dương khen ngợi, trong tất cả những người có mặt ở đây, chỉ có tôi mới biết rõ rằng tình hình không hề lạc quan như vậy. Rất có thể là ý thức của Diệp Băng đã rơi vào tay của Trần Cửu Ca. Nếu muốn đánh thức Diệp Băng hoàn toàn, sau này có lẽ phải gặp mặt Trần Cửu Ca một lần nữa. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến một chi tiết khác. Trong giấc mơ thâm sâu, Tiểu A từng nói với tôi rằng Trần Cửu Ca là người của song diện Phật. Vậy Diệp Băng rơi vào tay Trần Cửu Ca tương đồng với việc đang bị kìm kẹp bởi song diện Phật. Không những thế, dường như nhóm phản bội kia cũng có hợp tác gì đó với phe song diện Phật. Càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này vô cùng đáng sợ. Bọn họ hợp tác làm gì đấy nhỉ? Lần livestream được hình thành là do những kẻ phản bội đã lên kế hoạch từ lâu. Bọn họ muốn tôi bước vào giấc mơ của Diệp Băng, gài bẫy tôi từng bước một giữa giấc mơ thâm sâu kia, buộc tôi phải cúi đầu và hợp tác với chúng. Trông cứ như đây là xung đột riêng giữa tôi và nhóm phản bội. Nhưng trên thực tế, thì lần livestream này lại dính dáng đến một phe thứ ba, song diện Phật. Trong số các nhiệm vụ tùy chọn của Tú Tràng, có một nhiệm vụ được công bố rất rõ ràng. Đó chính là yêu cầu tôi nhìn rõ bố cục của song diện Phật trong giấc mơ thâm sâu. Nói cái khác, song diện Phật có tham gia vào buổi livestream này, chỉ do tôi không nhận ra mà thôi. Đôi mắt đang híp lại của dần dần trợn to ra, nhìn chằm chằm vào ông Trần. Ban đầu tôi không định tiến vào giấc mơ của Diệp Băng để cứu cô ấy. Chính vì sự thúc giục liên tục của ông Trần và dụ dỗ tôi thông qua chuỗi tràng hạt chứa công đức kia, tôi mới hạ quyết tâm vào nhập mộng. Nghĩ kỹ lại, dường như ông Trần vẫn luôn muốn tôi đi vào giấc mơ. Cảm giác mà ông ta mang đến cho tôi trong những lần nói chuyện trước đó chính là rất cấp bách. Đây không phải là một thái độ nên có của một vị viện trưởng cô nhi viện đối với cô nhi. Trong giấc mơ của cậu bé lưng còng, tôi cũng đã từng trông thấy ông Trần xuất hiện. Tuy nhiên, ông ấy lại hiện thân trong một bộ dáng của một người không mặt. Ông Trần trong giấc mơ cứ như một vị thần, một người có không có khuôn mặt luôn đứng trên tháp cao, bí ẩn, khó mà tiếp cận. Một người như vậy làm sao có thể đến cầu xin tôi, một người ngoài cuộc, để cứu lấy một con bé cô nhi đã rời khỏi cô nhi viện suốt mười mấy năm nay. Đó là một âm mưu. Ông ta cố tình thể hiện tình thương của mình với Diệp Băng, trong khi mục đích thực sự chính là xúi giục tôi nhập mộng. Càng nghĩ càng đáng sợ. Tôi cố kiềm chế vệt sáng nhẹ trong mắt, lặng lẽ cúi đầu, không để người xung quanh nhận ra sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt của mình. Chương 558 Cuộc chiến một người Phần 2 Tại sao ông Trần lại muốn mình đi vào giấc mơ? Ngày trước, mình cũng không quen biết gì với ông ấy cả. Nhưng dường như ông ta lại biết mình. Vậy thân phận thực sự của ông ta là ai đây chứ? Ông ấy là người của thế lực nào? Sau lần xoán mệnh khi trước, Tam Âm Tâm đã bị đánh cho tàn phế. Không thể nào có năng lực như thế này. Đồng thời nhóm phản bội bị vây khốn trong giấc mộng. Ngoại trừ Hạ Chỉ ra thì không có ai có thể đi ra thế giới bên ngoài. Ngoại trừ các tình huống trên. Vậy khả năng duy nhất chính là song diện Phật. Ông ta muốn mình tiến vào giấc mơ. Đó là vì có hợp tác với nhóm người phản bội. Hai bên đang lợi dụng lẫn nhau sao? Song song với mưu đồ muốn diệt trừ một chướng ngại vật là mình. Ông ta cũng có thể lợi dụng cơ hội này mà bán chút ân tình cho nhóm phản bội. Là nhất cử lưỡng tiện sao? Thủ đoạn mài giũa ôn hòa im ắng thế này thật sự rất đáng sợ. Ngẫm lại, kỳ thật giữa ông Trần và Song Diện Phật có rất nhiều điểm tương đồng. Trại trẻ mồ côi là một nơi rất dễ dàng để sàng lọc ra số mệnh của từng người. Hòng chọn ra loại đặc thù nhất. Không những thế, mà còn có thể bồi dưỡng từ thuở nhỏ. Đồng thời dù là khu song Phật hay lối vào thiên đường, mỗi một nơi đều có rất nhiều nhân khẩu bị khuyết tật. Thiên đạo có khuyết, tổn hại có thừa mà bổ sung không đủ. Ý trời đã gán cho những kẻ bị ấy bị khuyết tật từ giữa chốn ổ minh, để rồi bị song diện Phật gom về chung một nơi. Một chi tiết tương đồng khác chính là thời gian. Lối vào thiên đường được thành lập cách đây 20 năm, mà song diện Phật bố cục thần sát bát tự cũng bắt đầu từ 20 năm về trước. Có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa đôi bên. Tôi im lặng ngồi trên giường bệnh, nhìn ông Trần có vài phần siêu nhiên giữa mọi người, bỗng chất nghĩ thầm. Liệu ông ta có phải là song diện Phật hay không chứ? Là cái người nửa đạo, nửa Phật kia. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Song Diệp Phật, cho Diệp Băng xong, bác sĩ bèn rời khỏi đây, mà ông Trần và Sở Môn cũng ra ngoài sau khi được Triệu Bân lấy khổ cung xong. Trong phòng bệnh, lúc này chỉ còn mỗi tôi và Diệp Băng đang hôn mê. Nếu ông Trần chính là Song Diệp Phật, vậy việc lừa mình tiến vào giấc mơ chính là một phần của giao dịch giữa ông ấy và nhóm phản bội. Vậy hung thủ bên ngoài cửa kia ắt hẳn không phải là người của ông ấy. Mà nếu không phải phe phản bội và Song Diện Phật ra tay, thế thì hung thủ muốn giết mình lại là ai đây chứ? có thể lựa chọn thời cơ tốt như vậy, chứng tỏ hung thủ rất hiểu tôi. Hơn nữa, kinh nghiệm gây án của kẻ đó rất phong phú. Kết hợp với vết dao trên người anh Lưu Mù, đối phương có thể là một tay sát thủ chuyên nghiệp. Chẳng lẽ là một tên streamer khác muốn ra tay với mình? Cẩn thận cân nhắc lại, lại ý tưởng mới đột ngột nảy sinh. Hay chính là Thiên Ngưng Hương nhỉ? Lúc ba chữ Thiên Ngưng Hương vừa hiện ra trong đầu, tôi chợt nhớ đến sự kiện mà mình gặp phải tại quảng trường tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô ấy là người của Tú Chàng thật sao? Không thể nào. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Từ tận đáy lòng, tôi không hề muốn nghi ngờ Thiên Ngưng Hương. Nhưng khi cẩn thận phân tích lại, tôi lại nhận ra một vấn đề khác. Thiên Ngưng Hương là cảnh sát hình sự, có ý thức phản trinh sát rất mạnh. Do đó, dường như cô ấy cũng phù hợp với tiêu chuẩn về năng lực và thời gian gây án trong đêm qua. Lúc ở trường cảnh sát, khả năng cận chiến của Thiên Ngưng Hương vẫn luôn được các huấn luyện viên khen không dứt miệng. Có phải em ấy không đây? Đến giữa trưa, Triệu Bân nói với tôi rằng anh Lưu Mù đã thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo. Cậu ấy bèn dẫn tôi đi sang một phòng bệnh khác. Vừa vào cửa, tôi lập tức trông thấy thân thể gầy còm quấn kín bằng vải của anh Lưu Mù. Sắc mặt của anh ấy vẫn còn khá tệ, mặt mày ủ rũ, trong khi miệng mồm cứ tuyệt vọng mà lẩm bẩm điều gì. Anh Lưu, em đến thăm anh đây. Tôi và Triệu Bân cùng nhau đi vào phòng bệnh. Vẫn chưa đến gần anh Lưu Mù, tôi hô to một câu từ xa. Đang nằm trên giường bệnh thì nghe thấy giọng nói của tôi. Anh Lưu Mù chợt trông giống như một con mèo sủ lông, vội vàng xua tay liên tục. Đừng yên đó, đừng đến đây. Chúng mày bây giờ đang trong trạng thái huyền hoàng điên đảo. Tiến tới nửa bước nữa thôi, là phô nằm trong quan tài liền. Ngay cả quỷ thần cũng phải né tránh chúng mày, nên mày đừng có lại gần tao. Dừng chân ngay cửa phòng bệnh, tôi hơi xấu hổ một chút. Nhưng cũng biết rõ là có thể anh Lưu Mù đang nói thật đấy. Nên tôi quyết định đứng cách xa một khoảng cách khá xa, nói vọng vào. Tại sao anh lại ngã gục ngoài cửa phòng ICU thế? Tôi qua anh đến bệnh viện để làm gì? Làm gì à? Còn không phải vì thằng đệ tai họa chúng mày sao? Anh mày đưa cây đòn gánh tổ truyền cho chúng mày. Xong mày không nói không rằng mà mất tích mấy ngày nay. Anh Lưu Mù giận dữ, đến nỗi trợn trừng cả mắt. Cũng không sợ cử động sẽ làm vết thương rách ra thêm. Mà vội vàng xoay người, rút một cây đòn gánh nứt nẻ, sắp sửa gãy đôi từ sau lưng ra. Đây là bảo bối tổ truyền, dùng để trấn áp vận mệnh của cả gia tộc. Chúng mày nhìn xem, giờ nó thành như thế này này. Anh Lưu Mù thật sự tức giận. Từ giọng nói tức tối của anh ấy, tôi cũng dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Sau khi xoán mệnh, tôi bị thương nặng. Lúc nhập viện thì vẫn mang theo đủ mọi đồ vật trên người, bao gồm cả cây đòn gánh tổ truyền kia. Sau đó tôi được ông Trần mời đi tham quan giấc mơ của Diệp Băng. Hàng đống việc đổ ập vào cùng một lúc, nên tôi cũng không có thời gian gọi điện thoại cho anh Lưu Mù. Thế nên cũng chưa kịp trả lại cây đòn gánh cho anh ấy. Trong khoảng thời gian này, anh Lưu Mù có gọi cho tôi vài cuộc điện thoại, nhưng chẳng ai nghe máy cả. Sợ tôi gặp chuyện không may, anh ấy lại tính toán cho tôi một quẻ vào đêm qua. Quẻ chỉ rằng thập tử vô sinh, thế nên anh Lưu Mù vô cùng hoảng sợ. Anh ấy bèn hỏi thăm nhiều nơi, rốt cuộc cũng biết tôi đang được chữa trị trong bệnh viện này. Suốt đêm chạy tới, vốn dĩ định gặp tôi để lấy lại cây đòn gánh và hỏi thăm xem tình hình thế nào. Nhưng lại bất ngờ phát hiện trong bệnh viện này có tà tính. Anh Lưu Mù mới quyết đoán truy xét đến tận cùng. Để rồi sau đó mới phá vỡ ý đồ của tên sát thủ. Kể từ khi gặp chú mày, anh mới thực sự hiểu được con đường tu hành gian nan đến thế nào. Cái quần que gì mà Su Cát Địa Hùng chứ. Căn bản không tồn tại nha. Ngoài miệng thì anh Lưu Mù nói như vậy, nhưng tôi có thể nhận ra hàm nghĩa lo lắng của anh ấy. Giang Thành rất lớn, nhân khẩu gần cả triệu người. Trong số đó, tôi lại có rất ít bạn bè, mà anh Lưu Mù lại là một trong những người ít ỏi đó. Anh Lưu, khoan hẵng nói đến chuyện của em đi. Giờ anh kể lại cho em nghe tình hình đêm qua. Các kẻ tấn công anh có đặc điểm nào khác người hay không? Anh Lưu Mù là nhân chứng duy nhất, thế nên lời khai của anh ta cực kỳ quan trọng. Ngày hôm qua, anh mày đến đây để lấy lại cây đòn gánh, mà phía bệnh viện khăng khăng không đồng ý. Anh nói rằng, phải có chú mày đồng ý thì anh mới lấy về được. Kế tiếp, anh mày đòi đi thẳng đến phòng bệnh để nói chuyện với chú mày. Rốt cuộc, lại có người ngăn cản. Ai cũng nói đó là phòng ICU, không được tới gần. Cuối cùng anh mày đành phải ở lại sảnh, chờ chú mày thức dậy. Anh Lưu Mù vẫn mạnh miệng, quyết tâm không chịu thừa nhận là đến đây để giúp tôi. Anh ấy liên tục nhấn mạnh việc đến đây để đòi lại cây đòn gánh. Đến nửa đêm, ánh đèn trong bệnh viện đột nhiên chập chờn liên tục. Anh mày nhận ra là có thứ gì đó bẩn thỉu vừa xuất hiện, thế là lập tức đuổi theo. Kết quả là, anh trông thấy một bóng đen đang đứng bên ngoài căn phòng mà chú em đang nằm. Chính là hung thủ đấy ư? Ờ. Bóng đen kia đứng bên ngoài phòng bệnh của các chú mày, im lặng nhìn xuyên qua cửa sổ, quan sát tình huống bên trong. Lúc ấy cảnh tượng rất rất quỷ dị. Trên hành lang không có một bóng người, đèn đuốc tối om, chỉ có một mình kẻ đó đứng yên như cọc gỗ. Anh mày biết chuyện dần bất ổn, thế nên cầm chặt vài lá bùa rồi tiến gần đến xem sao. Kế tiếp, đối phương chẳng nói chẳng rằng mà ra tay với anh mày. Chắc chắn kẻ đó biết đạo pháp, nhưng khi tấn công anh mày thì chỉ dùng kỹ thuật chiến đấu của một người bình thường. Có thể là do gã đó sợ bị bại lộ thân phận. Anh nói chung chung quá, có tin tức nào rõ rệt hơn một chút không? Tôi hỏi tiếp, muốn tìm ra đáp án có giá trị. Trời quá tối, anh mày không thấy rõ. Chỉ biết kẻ đó là đàn ông, cao hơn 1,8 mét. Dù sao đi nữa, kẻ đó cao hơn anh mày. Hỏi han hơn nửa tiếng, tôi cũng không thu hoạch được mối hữu ích nào. Thế nên tạm thời đi cùng Thiết Ngư Hương rời khỏi đây. Vết thương ở bụng nạn nhân là do vật sắc nhọn xuyên qua. Em đã điều tra cả bệnh viện rồi, nhưng không tìm được loại hung khí có thể cắt ra kiểu vết thương đó. Tiếp đến, em đã đi check camera, mà rất khó tin nha. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, có nhiều góc camera bỗng nhiên bị mở đi. Đi ở trước mặt, Thiết Ngưng Hương chậm rãi kể lại kết quả điều tra đêm qua cho tôi nghe. Đi theo sau lưng cô ấy, tôi lại không tập trung lắng nghe quá nhiều, mà chỉ nhìn chằm chằm vào phần gáy của Thiết Ngưng Hương. Sau những sợi tóc lờ mờ phủ xuống, tôi có thể mơ hồ trông thấy làn da mịn màng, chăn nõn kia. Nơi đó cũng không có ký hiệu gì đặc biệt cả. Anh về dưỡng thương trước đi. Chờ vụ án có tiến triển, em sẽ đến gặp anh sau. Nói xong, Thiết Ngưng Hương dẫn Triệu Bân rẽ sang một hướng khác. Còn tôi tự đi về phòng bên một mình. Đẩy cửa phòng bệnh ra, Phùng Minh Long vẫn chưa rời giường. Tôi cũng không muốn làm phiền gã ấy, chứ yên lặng sắp xếp lại đồ đạc của mình, chuẩn bị xuất viện. Tuy cơ thể còn nhiều vết thương chưa khép miệng, nhưng sau khi mở khóa gan khiếu, năng lực khôi phục của tôi đã được cường hóa gấp 5-6 lần so với người bình thường. Mấy vết thương này giờ đã không còn nghiêm trọng nữa rồi, không cần phải phí thời gian mà nằm viện nữa. Đến khu gửi đồ để nhận lại đồ đạc của mình xong, tôi mặc quần áo vào. Trước khi đi thì nhìn sơ qua cả căn phòng bệnh này một lần cuối cùng. Phùng Minh Long vẫn đang ngủ say. Đôi dép lê của gã bị vứt tùy tiện bên dưới gầm giường, mà mũi dép lại chĩa về phía trên giường. Mũi dép lại chĩa về phía giường sao? Giường bệnh viện không cao lắm. Do bệnh nhân có thương tích trên người, cử động khó khăn, nên phương pháp leo lên giường phổ thông nhất chính là ngồi đối diện xuống giường. Mà nếu như vậy, mũi dép hẳn phải là hướng ra bên ngoài mới đúng. Tôi cầm lấy đôi dép lê của Phùng Minh Long lên, nhìn xuống phần đế giày. Phía dưới còn dính những hạt bùn nhỏ và hạt cỏ. Tên này rời khỏi bệnh viện ngày hôm qua sao? Tôi đặt đôi dép lê về chỗ cũ, nhìn Phùng Minh Long vẫn đang ngủ say mà không nói thêm gì. Chỉ nhẹ nhàng mở cửa, rồi rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 173 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Và mọi người đừng quên chia sẻ và like những video khác trên kênh của MC Phú Cường. Và muốn lắng nghe thêm những câu chuyện nào nữa thì hãy comment phía bên dưới để cho Phú Cường được biết, để có thể chọn đọc để phục vụ tất cả mọi người. Còn bây giờ, Phú Cường xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Xin chào.